Chương 474, Minh Không Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tân thế giới hình thành, tiên tiên linh bảo Minh Không Tháp làm thế giới căn cơ đứng ở tân thế giới trung ương. Hồng hoang thế giới có Bất Chu Sơn làm vì căn cơ, mà tiên thiên linh bảo Minh Không Tháp liền như là Bất Chu Sơn tồn tại đồng dạng. Một khi Minh Không Tháp bị lấy đi, cái này cái thế giới cũng sẽ lâm vào hủy diệt. Mặc dù Minh Không Tháp không thể lấy đi, ngày sau không thể đem Minh Không Tháp làm chiến đấu phụ trợ, nhưng thành lập một cái mới thế giới đối trợ giúp của ta nhiều lắm. Không có một cái nào trụ sở tại hồng hoang thế giới quá không tiện á, xù bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. Lúc này, tân thế giới bên trong rất nhiều sinh linh âm thầm hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Những này sinh linh đều là nguyên bản hồng hoang đại địa phía trên sinh linh, thực lực không mạnh, đại đa số đều là hóa thần tầng thứ, địa tiên không nhiều, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị, mà thiên tiên càng là một cái không có. Bọn hắn đều là chưa kịp đào tẩu, liền theo đại địa cùng một chỗ bị nuốt vào mới thế giới. Đây là ta sáng tạo tân thế giới, toàn bộ sinh linh đều có thể tại cái này tân thế giới cộng đồng sinh tồn, nhưng Minh Không Tháp thập vạn nơi phạm vi bên trong, không có ta mệnh lệnh, bất luận cái gì sinh linh không cho phép bước vào, người vi phạm chết như thiên đạo âm thanh xuyên thấu toàn bộ thế giới, truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Sở hữu sinh mệnh cũng biết, đây là một vị vĩ đại tồn tại, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Mặc dù lâm vào mảnh này mới thế giới, rất vô tội, nhưng bọn hắn rất nhanh liền thích đứng xuống, dù sao xung quanh hoàn cảnh đều không thay đổi gì, bọn hắn liền xem như còn tại nguyên lai thế giới a cái này tân thế giới đến làm cái tên, từ Minh Không Tháp sáng tạo thế giới, vậy thì gọi Minh Không Giới a Tù Bạ Xạ thấp giọng đạo. Rất nhanh, Tù Bạ Xạ nhìn phía trước đó khối kia bảo địa, mặc dù bị Minh Không Tháp nuốt vào mới thế giới, nhưng bảo vệ bảo địa chỗ kia thiên nhiên đại trận cũng không chịu ảnh hưởng. Mà Minh Không Tháp ngay tại bảo địa khu vực biên giới. Cái này mới thế giới mặc dù còn nhỏ, chỉ có số trăm vạn phương tròn lớn nhỏ, nhưng tân thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu ngoại giới năng lượng trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ biến đến vô cùng to lớn. Tù Bạ Xạ trầm tư đạo. Lúc này, Tù Bạ Xạ tâm niệm nhất động, rời đi Minh Không Giới, trở về Hồng Hoang Đại Lục. Chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn chờ cùng nhau cung kính hô đạo. Ân Tù Bạ Xạ khẽ gật đầu. Tiếp lấy nhìn phía dưới số trăm vạn giảm cự khanh, lớn như thế hầm động quá rõ ràng, rất dễ dàng gây nên còn lại thế lực chú ý, vạn nhất đưa tới nhất tôn chuẩn thành đến lúc đó tỉ mỉ quan sát cái này một chỗ địa phương, nói không chừng Minh Không Giới liền sẽ bại lộ. Đem nơi này hóa thành một mảnh hồ nước ga tâm niệm nhất động, dù bạ xạ thi triển dáng vũ thần thông. Vô tận ô vân bao trùm số trăm dặm cương vực, giả dích không dứt mưa to không ngừng hạ xuống. Tốc độ quá chậm. Tù Bạ Xạ nhướng mày. Theo chiếu dạng này tốc độ chỉ sợ cờ ân ở số 5 thời gian mới có thể lấp đầy cái này cự khanh, mà hắn nhưng không có nhiều như vậy nhàn công phu một mực tại nơi này mưa xuống. Thế là, Tù Bạ Xạ liền đem thủy chi pháp tắc dung nhập vào dáng vũ thần thông bên trong, đồng thời điên cuồng rót vào hỗn độn chi lực, gia tăng thần thông uy lực. Trong chốc lát, trên trời không còn là trời mưa rồi ít ép dại đỉnh, mà là từng cây cột nước từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cự khanh bên trong. Trong nháy mắt, một thiên thời ở giữa đi qua. Nguyên bản số trăm vạn dặm cự khanh lúc này đã biến mất, đổi lấy là một tòa thanh tịnh hồ nước. Mặc dù những cái này hồ nước tương đối lớn, nhưng còn lại sinh linh cũng sẽ không hoài nghi gì. Tù Bạ Xạ thầm nói. Đi theo ta. Tù Bạ Xạ đối Tam Nhãn Thánh Tôn nói đạo. Thiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo sinh ra. Tù Bạ Xạ đi ở phía trước. Tam Nhãn Thánh Tôn chở toàn bộ đi theo sau, đi vào Minh Không Giới. Tam Nhãn, Độc Nhãn, Lục Nhãn, cái này cái thế giới chính là ta vừa mới sáng tạo, tên là Minh Không Giới. Sau này các ngươi liền tại cái này cái thế giới tu luyện, đợi lát nữa ta sẽ luyện chế một chút xuất nhập cái này cái thế giới lệnh bài. Muốn không phải vậy các ngươi không có cách nào tự do xuất nhập Minh Không Giới. Đương nhiên, các ngươi gần nhất tốt nhất đừng ra Minh Không Giới. Muốn không phải vậy bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chiến tranh liên lụy, cái mạng nhỏ của các ngươi liền không có. Tù Bạ Xạ nói đạo. Chủ nhân, chúng ta minh bạch. Ba người ứng đạo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn tại tiên thiên linh bảo Minh Không Tháp phụ cận kiến tạo một tòa thành trì, sở hữu Tam Nhãn tộc nhân như vậy an bài xuống tới. Mà Tù Bạ Xạ thì tiến nhập khối kia bảo địa, đem bên trong một chút số thập vạn năm, vài vạn năm linh dược lấy ra. Chỉ đáng tiếc, hắn không sẽ luyện đan, muốn không phải vậy hắn liền có thể luyện chế ra rất nhiều tiên đan. Những này linh dược cùng sủ bạ xạ trước đó lấy được một chút bảo vật, hắn toàn bộ để vào Minh Không Tháp bên trong. Hắn chuẩn bị thành lập một cái hồng hoang thế lực, mà những này linh dược, bảo vật đều có thể dùng để khen thưởng bồi dưỡng thủ hạ, để bọn hắn khoái tốc trưởng thành. Một ngày này, dù bạ xạ tại Minh Không giới hoạch xuất ra một khối số vạn dặm lớn nhỏ khu vực, hắn chuẩn bị trồng trọt tinh thần thụ. Không biết tinh thần thụ trồng trọt tại hồng hoang đại lục thổ nhưỡng bên trong sẽ có cái gì biến hóa phát sinh. Dù bạ xạ âm thầm chờ mong. Làm dù bạ xạ đem một viên tinh thần thụ hạt giống ném vào đại địa chi trùng, nhất thời một viên thụ miêu sinh ra, ngay sau đó thụ miêu điên cuồng trưởng thành, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Vài phút về sau, dòng dã số vạn dặm cương vực bị tinh thần thụ bao trùm, mà tinh thần thụ cũng đầy đủ dài đến ngàn dặm chi cao, nhưng phụ cận thổ nhưỡng lại đã mất đi sinh cơ, hóa thành đất vàng. Cũng may tinh thần thụ không có tiếp tục trưởng thành, muốn không phải vậy đủ để giao động Minh Không giới căn cơ. Thốt điên cuồng tinh thần thụ sủ bạ xạ có chút chấn kinh. Bất quá hắn càng thêm mừng rỡ, tinh thần thụ bên trên mọc đầy đếm mãi không hết tinh thần quả. Mỗi một khỏa đều có bóng rổ kích cỡ tương đương, mà lại tản ra làm toàn thân thoải mái khí tức. Càng làm cho sủ bạ xạ giật mình là, tinh thần quả còn ẩn chứa tiên thiên linh khí khí tức. Quả nhiên tinh thần thụ lột xác, tinh thần quả hiệu quả chỉ sợ cũng không tầm thường. Dù bạ xạ hoảng sợ đạo. Dù bạ xạ, ta nhìn thấy trái cây, nhanh lên đem trái cây cho ta ăn. Minh Không Tháp nội bộ khí linh S hở xạ tổ si chảy miệng thủy đạo. Dù bạ xạ mỉm cười. Vung tay lên, lấy xuống mấy ngàn khỏa tinh thần quả, sau đó đưa vào Minh Không Tháp. Đạt được nhiều như vậy tinh thần quả, S hở xạ tổ xì bắt đầu vui vẻ bà tờ đầu ăn. Hoa, so trước đó trái cây còn tốt hơn ăn S hở xạ tổ xì kinh hỉ đạo. Tinh thần thụ bốn phía. Tất cả tam nhãn tộc nhân đều thập phân khát vọng nhìn qua tinh thần quả, liền ngay cả tam nhãn thánh tôn bọn hắn tam huynh đệ cũng không ngoại lệ. Một người một viên tinh thần quả. Về sau muốn có được tinh thần quả, nhất định phải có nhất định cống hiến. Dù bạ xạ nói đạo,